90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, Hải Hưng Bang, ngươi chắc chắn ta không bệnh, Hải Hưng Bang nói, cho nên a, Vương Vĩnh Viên con dâu, bà là cái tỷ tỷ phú ông, ngươi ôm Vương gia chân quý như vậy đứa bé, trên ít ngày bụng không lớn như vậy cũng không cần tới làm. Mấy ngày nay như vậy tích cực đi làm, tại câu ai, chẳng lẽ bị phát hiện, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt rất phòng bị, Hải Hưng Bang nói, ta nếu như cùng lão nhị là một phe, ngươi cảm thấy ngươi sẽ như vậy thuận lợi diệt trừ địch nhân sao? Nghĩ đến Vương Hải hai nhà, đều sớm đánh, hắn lại chỉ phía trên, ngươi cũng biết, bây giờ Vương gia khả năng không phải Hải gia đối thủ. Nếu không ngươi công công làm sao sẽ bỏ qua cho chú hai ta đâu. Tốt như vậy mượn cớ, có thể đem Hải gia một lưới bắt hết. Hải Hưng Bang nói không sai. Hải gia trụ, so với Vương gia lợi hại. Hải gia bên kia, đã bắt đầu hành động. Cao gia phái nào, chính là như vậy đi vào. Vương Vĩnh Viên tại thời kỳ ủ bệnh, không thích hợp có đại động tĩnh, Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, lãnh đạo, ngươi có phải hay không không thích người khác nói láo? Hải Hưng Bang nói, ngươi bây giờ nói cho ta nói thật, vẫn còn kịp, ta tại câu chú hai ngươi. Hải Hưng Bang câu khóe miệng cười, hắn con ngươi thâm thúy yêu buồn, nụ cười này, thật là có loại ngoại quốc trong phim ảnh tướng quân mê người phong tình. Bất quá Lý Thiếu Cẩn không dám xem thường, nàng bất vi sở động, cả người thần kinh đều rất căng thẳng, đang chờ Hải Hưng Bang kế tiếp chiêu số. Hải Hưng Bang, vậy ngươi trước đem ta rước lấy, Lý Thiếu Cẩn bổn ý, Hải nhị vì xem bệnh, nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, sẽ tìm Hải Hưng Bang hỗ trợ đi. Đến lúc đó mình có thể lường gạt Hải Hưng Bang, thuận tiện thiến Hải Nhị, nhưng mà Hải Nhị không có động tĩnh, thậm chí có tâm giúp Liễu Thành cùng chính mình đối nghịch. Lý Thiếu Cẩn có chút luống cuống, như vậy bây giờ, Hải Hưng Bang đã nhìn ra nàng là đang đợi Hải Nhị. Nghị lừa đảo chuyện hắn nhìn ra được không? Ai, vẫn là có người thông minh. Không phải tất cả mọi người đều là người ngu à. Cái này thì không dễ chơi. Hải Hưng Bang lúc này nói. Bất quá Hải nhị ra là kẻ ngu. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra thời gian. Hải Hưng Bang cầm ra một cái đồ nghe lỗ tai cho nàng. Cầm, ta biết ngươi tại sao như vậy cần mẫn tới bệnh viện. Nếu không ngươi sợ Hải nhị đem ngươi ngăn ở chỗ khác, đối ngươi bất lợi, hắn sẽ đến tìm ngươi xem bệnh. Hắn không đến, ta cũng có biện pháp nhường hắn tới. Nếu như hắn có gây rối hành động, kêu ta một tiếng là được. Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc nhìn Hải Hưng Bang. Hải Hưng Bang cảm giác một cái manh tách tách mặt nhỏ mèo đang nhìn chính mình. Rất muốn xoa xoa nàng đầu. Ai u, toàn bộ tâm đều manh hóa rồi. Cái gì cũng nghĩ cho nàng, suy nghĩ một chút lại lấy ra một cái điện thoại vô tuyến. Mở ra chính là điều tần, chúng ta có chuyên viên nghe, nếu như gặp phải nguy hiểm, so với báo cảnh sát còn tác dụng, ngay tại ngươi kế cận. Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc hơn, đây cũng là biển lãnh đạo trụ sở bí mật đi, mặt nhỏ mèo không muốn coi lại. Hải Hưng Bang cau mày nói, còn chưa đủ, những thứ này đủ rồi, ban ngày ban mặt, lão nhị đối Vương gia vẫn là có kiêng kỵ. Nói xong, hắn mặc vào áo choàng dài, đi ra ngoài rồi, nhưng là người này rõ ràng không phải tới quấy rối, là tới giúp đỡ à. Lý Thiếu Cẩn lại cúi đầu xem cái bụng một chút, ngươi đã là phụ nữ có thai rồi. Không phải năm đó cái đó yểu điệu cô bé rồi. Không cần như vậy tự luyến. Cảnh cáo xong chính mình, Nàng ngẩng đầu lên kêu lên, lãnh đạo, thống khoái điểm được không? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta nói cho ngươi, ta mặc dù cầm ngươi những thứ này, nhưng mà ngươi trước đó không nói rõ ràng. Sau này quản ta muốn nhân tình, ta có thể nhất định còn ngươi a. A, thật là người không có lương tâm tiểu vương bát đản, cùng bên người nữ nhân không giống nhau. Bên người kia cái nữ nhân thấy chính mình không muốn biểu hiện thuộc nữ quan tâm, bọn họ cho dù là nhìn chúng địa vị quyền thế kim tiền, cũng chỉ sẽ cùng tự mình nói tình yêu. Thật là không có một cái như vậy, đối chính mình một điểm đều không tốt, nhưng là chính mình hết lần này tới lần khác liền thích cái này luận điệu. Hải Hưng Bang đột nhiên quay đầu lại nói, ngươi chắc chắn, ta không bệnh sao, ta làm sao cảm giác chính ta có bệnh đâu, thật giống như có điểm ra tiện. Lý Thiếu Cẩn nói, không có a, ngươi triệu chứng gì a? Hải Hưng Bang quét Lý Thiếu Cẩn bụng một cái, ta cảm giác ta ánh mắt không quá tốt, thẩm mỹ thật giống như xảy ra vấn đề gì. Lý Thiếu Cẩn nhìn rất nghiêm túc, sau không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái, ta thật nhìn không ra a, ngươi là cái lang băm hại người a. Hải Hưng Bang ghét bỏ bĩu môi một cái, đi. Lý Thiếu Cẩn xì một tiếng, ta học y thời điểm, ngươi còn không biết làm gì, ghét bỏ ta, hừ hừ, chờ, sự sướng là thật vì tiền đồ, cái gì đều được khoát đi ra người. Hải Nhị mới vừa lấy được nàng, bây giờ đối nàng đặc biệt tốt, đường mật ngọt ngào vậy. Hải Nhị ra mặc dù dáng dấp xấu xí, nhưng mà cũng sẽ không giống như Cao Dương nhà một dạng, bắt cũng sẽ không mới đi ra, có thể thả ra, cái này làm cho Sử Sướng đối chính mình có lòng tin. Mình không phải là sao chổi, có cái này nhận biết, Sử Sướng càng muốn lấy đến Hải gia, đi làm nhị nãi nãi. Nàng cùng Hải Nhị trước kia nát nữ nhân không giống nhau, nàng xuất thân tốt, nghề này, Hải Nhị ở trên giường không thế nào cho lực. Sử Sướng giả bộ rất không hài lòng, thật ra thì cùng loại này cẩu tạp trùng chung một chỗ, vốn là cũng không khả năng hài lòng, nhưng mà Hải Nhị coi như nam nhân rất xấu hổ, cũng rất mất thể diện, hắn phải dỗ hắn mỹ nhân, ta đều là bị người làm hại, ta trước kia không như vậy. Sử Sướng đem người xoay qua chỗ khác, bọn họ vừa vặn biến thành nằm ở trên giường mặt đối mặt, vốn là Sử Sướng không yêu cùng Hải Nhị mặt đối mặt, thật là ác tâm, nhưng mà lần này nàng nhất định làm bộ như rất nghiêm túc, rất thích hắn, nhưng mà rất yêu sầu dáng vẻ. Nhị gia, ta cùng những thứ kia nữ nhân có thể không giống nhau, ngươi nếu là không có thể lấy ta, chúng ta liền gãy đi. Hải Nhị không bỏ được, Sử Sướng có lẽ không phải hắn có thể được xinh đẹp nhất nữ nhân, nhưng mà nhất định là trình độ học vấn cao nhất một cái. Trình độ học vấn cao cũng có, nhưng mà đều không thấy được có Sử Sướng xuất thân tốt. Mặc dù Sử gia bây giờ cái gì cũng không phải, nhưng mà tổng hợp cân nhắc, nữ nhân này đúng là có thể kết hôn. Mẹ luôn muốn nhường chính mình kết hôn, chỉ có một chút, nàng từng kết hôn, vẫn là bên kia người, lão gia tử sẽ để ý. Hải Nhị sờ Sử Sướng cái mông, bồi thường tựa như thả mềm thanh âm, ta cũng muốn lấy ngươi trở về à, nhưng mà chuyện này phải thảo luận kỹ hơn, ngươi nếu như có thể cho nhị gia sinh đứa bé, lão gia tử lập tức sẽ để cho ngươi vào cửa. Sử Sướng mí mắt giật mình, lại sanh con, mới vừa đánh dụng một cái, không sẽ tự mình bên này có bầu, bên kia Hải gia diệt môn đi. Phi phi phi, không linh. Lúc này Hải Nhị lại nói, ai nha, nếu như ngươi nghĩ mang thai, Ta phải đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Ngươi không phải nói có biện pháp nhường Lý Thiếu Cẩn nghe lời sao? Chị dâu nàng bên đó như thế nào rồi? Sử Sướng còn không có hành động. Ân Lệ người kia mắt cao hơn đầu. Chỉ cùng người có quyền thế lui tới. Trước kia bọn họ còn có thể lui tới. Bây giờ Cao gia xong rồi. Sử gia xong rồi. Ân Lệ hoàn toàn không để ý tới nàng. Sử Sướng nói. Chuyện này ta muốn kế hoạch một chút. Không cần bây giờ tìm Lý Thiếu Cẩn không thể sao? Đúng vậy. Không thể mang thai. Ngươi nghĩ mang thai không được tìm đại phu đi. Hết chương.